Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương ở bảng thứ 6. Cuộc thi đã kết thúc rồi. Triệu Chỉ Nhược đã chiến thắng, thành công vượt qua vòng 1. Còn ở bảng 2, người tham gia mạnh nhất chính là Tây Môn Long Ngâm của gia tộc Tây Môn. Ở bảng 6 cũng có một cao thủ đỉnh phong, một vị hòa thượng trẻ tuổi, cũng chính là Phật tự kiệt xuất của núi Bồ Đề. Vô cơ, advertisement, sau khi đánh nhau một lượt thì bảng thứ 6 tính luôn Phật tử vô cơ thì cũng chỉ còn lại 3 người. Hai người kia bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười khổ. Cuối cùng cả hai cùng nhận thua. Advertisement, Phật tử vô cơ, không đánh cũng thắng. Đáng nhắc tới chính là, cách ăn mặc của vô cơ đã có sự thay đổi vô cùng lớn. 3 năm này, anh ta vì Lan Diệu Y mà hoàn tục nhập thế. Mỗi ngày đều mặc một bộ đồ da màu đen. Nhưng bây giờ, anh ta lại mặc lại bộ áo cà sa. Dáng vẻ trang nghiêm, giống như cao tăng đắc đạo vậy. Vô cùng thần thánh. Đến lúc này, vòng thứ 2 của trận đấu liền kết thúc. Tổng cộng có 12 bảng đấu, thì đã có 6 bảng đấu thi tài với nhau. Những người tấn cấp theo thứ tự như sau: bảng thứ nhất là Võ Đăng Vương Giã. Bảng thứ 2 là Tây Môn Long Ngâm. Bảng thứ 5 là Vương Phú Quý. Bảng thứ 6 là Nga Mi Triệu Chỉ Nhược. Bảng thứ 9 là Thái Sơn Thạch Cửu Thiên. Bảng thứ 10 là Phật Tử Vô Cơ. Tiếp theo đó là đến bảng đấu thứ 3, thứ 7, thứ 11 bắt đầu thi tài. Không lâu sau, những người tham gia thi đấu của 3 bảng này đều đã tập trung lên các lôi đài của mình. FCK, bảng thứ 3 là tình huống gì vậy? Sao lại có một cô bé 4 tuổi lên nữa vậy? Đứa bé này dễ thương quá, xinh đẹp đáng yêu, chắc chắn là chạy chơi bậy bạ lên lôi đài rồi. Người nhà cô bé đâu chứ? Cũng không thèm trông nom gì cả vậy. Hử, đây không phải là con gái minh chủ Cửu Sơn Tô Du Du sao? Cái gì? Con gái của Thiên Sơn Tuyết? Đợi đã, lúc trước Thiên Sơn Tuyết từng nói Tô Thương chính là cha của con cái cô ấy. Nếu nói như vậy thì cô bé này chính là con gái của Tô Thương sao? Con gái của tên Dư Nghiệt nhà họ Tô. Vậy mà lên lôi đài rồi. Ý gì chứ? Cô bé muốn làm gì? Không sai, Tô Du Du đã ghi danh tham gia đại hội võ thuật. Bị phân vào bảng đấu thứ 3. Lúc này đã lên lôi đài rồi. Cha sao còn chưa đến? Lúc này, Tô Du Du nhìn trái nhìn phải. Vô cùng mong đợi Tô Thương xuất hiện. Cô bé muốn để cha mình thấy dáng vẻ của mình ở trên lôi đài. Làm cho bà kinh ngạc một phen. Cách chương.